Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Đông Thành Đệ Nhất. Như Sơn tự nhạc khí thế, hàng lâm cả tòa đông liệt trường giác đấu. Đang ngồi đám người chỉ cảm thấy ngực hít thở không thông. Phảng phất một khối thiên quân cự thạch đặt ở lồng ngực. Vô luận như thế nào dãy giụa cũng khó khăn dùng thoát khỏi, làm cho người rung động chính là, không chỉ có là tiên thiên, tông sư cảnh giới cường giả có loại cảm giác này, ở đây địa cảnh, thậm chí là nghịch mệnh cảnh giới đại cao thủ, cũng có cùng loại cảm giác áp bách, vượt qua hai cái đại cảnh giới, nhưng lại ngang nhau áp lực. Đây là có chuyện gì? Đám người kinh hãi không hiểu. Nhìn chằm chằm trong sân thiết nham, cái kia như núi cao hùng vĩ thân hình ở bên trong. Đến cùng tại vận chuyển công pháp gì? Xem lễ trên đài, chỉ có giải rác có thể đếm được mấy vị tuyệt thế cường giả. Không bị loại khí thế này áp lực ảnh hưởng, nhưng là sắc mặt của bọn hắn đều thay đổi, vô cùng khiếp sợ, đây là cổ thú võ học. Khổng đại soái thần sắc ngưng trọng, Bàng gia gia chủ sắc mặt đột biến, thấp giọng hô nói, phiền toái, tu đến tông sư cảnh cổ thú huyết mạch người thừa kế sao? Âm âm, đại địa chấn động, cuồng bạo khí kình nổ tung, mặt đất phảng phất muốn sụp đổ xuống dưới, truyền ra một hồi xoẹt xoẹt tương đương tiếng rên rỉ, hiện ra từng đạo vết rách, đám người nhao nhao kinh hô, đông liệt trường giác đấu mặt đất. Chính là dùng chủ thành bốn phía sơn mạch cứng rắn nhất nham thạch chế tạo mà thành, cũng ủi lên trên nhất cấp đúc văn. Tông sư cảnh chiến đấu, bất luận cái gì như thế nào kịch liệt, cũng nên không cách nào hao tổn mảy may mới đúng. Gió bão xoáy lên, một cái thân hình đạp trên mặt đất, vẫn còn như núi phổ biến, đánh úp về phía Bàng Bố Dương. Đối diện Bàng Bố Dương thần sắc lạnh lùng, trước nay chưa có ngưng trọng, hắn tuy vô cùng cao ngạo, nhưng là chưa bao giờ đánh giá thấp qua bán kết chiến đối thủ. Thế nhưng mà, nhưng lại không nghĩ tới, hay là đánh giá thấp, không hổ là một quyền đánh bại Mặc Thứ cường giả. Bàng Bố Dương hai tay áo chấn động, mạnh mà đánh ra hai chưởng, lập tức phong vân biến sắc. Hạo nhiên trưởng kinh hoành đẩy mà ra, thôi sơn thế, phàm cấp trụ cột trưởng kỹ ở bên trong, có một loại võ học tên là thôi sơn trưởng, mà Bàng Bố Dương trưởng kinh, tự như là thôi sơn trưởng gia cường phiên bản, chỉ là, loại này tăng cường không phải gấp 10 lần, gấp 100 lần, mà là 1000 lần, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng trưởng kinh cổ đãng mà ra. Lập tức bao phủ toàn bộ đông liệt trường giác đấu, phảng phất trước mặt là một ngọn núi, cũng có thể bị đẩy bình. Phòng nghỉ ngơi ở bên trong, Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ đôi mắt chớp liên tục, sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy trưởng thế, Bàng Bố Dương tựu là tông sư cảnh trung quái vật giống như tồn tại. Mười thành trưởng cương đỉnh phong, Tần Mặc nhẹ nói. Không chỉ có như thế, Bàng Bố Dương thôi sơn thế là địa cấp võ học, hắn lại tu luyện đến đại thành, Giản Nguyệt Cơ nói ra, ầm ầm, thiết nham sông mạnh mà đến, đúng là bằng vào như núi thân thể, cùng thôi sơn thế đụng vào nhau, một màn này, khiến cho vô số người kinh hô, dùng huyết nhục chi thân thể ngạnh bính Bàng Bố Dương vô song trưởng kỹ. Đây không phải muốn chết sao? Sau một khắc, chỉ thấy cái kia hùng vĩ thân hình đụng vào trưởng thế ở bên trong, như là một khối cự sơn đụng vào vòi rồng ở bên trong, nhưng lại tốc độ không chút nào giảm, ngược lại lại nhanh hơn 3 phần, thế như trẻ tre, trong nháy mắt, thiết nham đã tháo chạy đến trước người, thả người nhảy lên, một quyền oanh xuống, đánh thẳng Bàng Bố Dương mặt, ầm ầm, một quyền này uy thế lệnh hư không chấn động, đem thôi sơn thế ngập trời trưởng kinh, sinh sinh xé mở, tránh không thoát. Bàng Bố Dương cánh tay phải trầm xuống, chỉ có thể đón đỡ. Quyền trưởng chạm nhau, hắn sắc mặt đột biến, bầy tay trái tia chớp đánh ra, áp tại tay phải của mình thượng, song trưởng vén, phong bế một quyền này. Ầm ầm, quyền trưởng va chạm chỗ, lập tức vô số kình phong sao mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Giống, Thiết Nham một tiếng gầm nhẹ, giống như hung thú nộ bào, cối xay giống như quyền đầu ép chặt. Bàng Bố Dương lập tức cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải quyền kinh theo song trưởng chung vọt tới, đưa hắn toàn bộ thân hình chấn đắc ngửa ra sau bắt đầu. Tình huống như vậy, theo Bàng Bố Dương trưởng cương đại thành đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua. Phanh, song trưởng cương kinh cuồng tràn, Bàng Bố Dương đem thôi sơn thế vận chuyển đến 10 thành. Muốn đem như núi quyền đầu đẩy đi ra, nhưng kết quả, nhưng lại tính cả chính mình trưởng kinh, cùng một chỗ bị đè ép trở về. Phanh đông, mặt đất chấn động, Thiết Nham một quyền oanh ra, kích thước lưng áo hơi nghiêng, cánh tay trái đi theo lại là một quyền oanh ra, rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh, liên tục 7 quyền, như ảnh tùy hình 7 quyền. Tinh khiết dùng khủng bố thân thể, oanh ra 7 quyền, trong tích tắc, Đông Liệt Trường Giác đấu quyền phong mang tất cả, quyền thế hóa thành vòi rồng điên cuồng xoay quanh, Bàng Bố Dương thân hình bị oanh phi, dán mặt đất phi hành. Đang phi hành trong quá trình, hắn song trưởng y nguyên làm ra chống đỡ tư thế, nhưng là, cũng giới hạn tại song trưởng mà thôi. Thân thể của hắn vỡ ra vô số miệng vết thương, khóe miệng tràn huyết, đã bị thụ không nhẹ đích bị thương. Thiết Nham hùng vĩ thân hình như ảnh tùy hình, đúng là đuổi đến đi lên. Đang ngồi đám người lần thứ nhất kiến thức đến vị này quyền thế vô song tuổi trẻ tông sư. Hắn thân pháp cực nhanh, đúng là không thể so với hắn quyền thế chỗ thua kém bao nhiêu. Oanh, thiết quyền lăng không phát kình, đem Bàng Bố Dương thân hình giữa đường nhéo rơi, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, run rẩy một chút, không còn có nhúc nhích. Phanh, Bàng Bố Dương ngã xuống tại địa, thanh âm quanh quẩn tại mỗi người bên tai, phảng phất là một tay cự truy, nện đến vô số người tráng váng đầu hoa mắt. 10 năm đến, đứng lặng Đông Liệt chiến thành trẻ tuổi đệ nhất đích thiên tài. Bàng gia Bàng Bố Dương, chiến bại, kết quả này, lệnh rất nhiều người hít thở không thông, không muốn tiếp nhận sự thật này, kéo dài 10 năm bất bại truyền kỳ, cứ như vậy vẫn lạc. Đang ngồi đám người, nhìn chăm chú lên trường giác đấu trung ương, Thiết Nham to lớn cao ngạo thân hình, đều là cảm xúc phập phồng. Từ nay về sau, Đông Liệt chiến thành mới đích truyền kỳ. Muốn quật khởi sao? Trên đài cao, Bàng gia gia chủ mặt không biểu tình, phân phó thủ hạ trình diện ở bên trong, đem Bàng Bố Dương khiêng đi. Đang ngồi các đại cường giả rất nặng tịch, ai cũng không có đối với trận chiến đấu này kết quả đề ra bất kỳ dị nghị gì. Không thể tưởng được a hát, chúng ta Đông Liệt chiến thành cũng có một vị cổ thú huyết mạch người thừa kế. Hơn nữa, huyết mạch còn như thế tinh khiết, tu vi còn đạt đến tông sư cảnh, đã ra hôn. Ân Nùng Linh đôi mắt dễ thương chớp liên tục, thì thào tự nói. Bên kia, Kiếm lão thì là lắc đầu, lẩm bẩm, Bàng gia tiểu tử này, đáng tiếc, có thể đem một đôi tay không rèn luyện đến cổ thú huyết mạch thân thể cường độ, đã là đáng quý. Đáng tiếc, Bàng Bố Dương thân thể mặt khác bộ vị, tại cường độ thượng tựu xa xa so ra kém Thiết Nham rồi. Đã chú định bại cục. Ở đây tất cả đại tuyệt thế cường giả thấy rất rõ ràng, Bàng Bố Dương chiến bại nguyên nhân rất đơn giản, tựu là chống cự bất trụ Thiết Nham cuồng bạo xông tới, bị đối thủ dùng khủng bố thân thể sinh sinh nghiền đè ép, gần như biến thái khí lực. Cái này là cổ thú huyết mạch chỗ đáng sợ. cũng là cổ thú võ giả có thể đánh vỡ cảnh giới bích chướng đòn sát thủ. Trường giác đấu trung ương, nhìn xem bị khiêng đi Bàng Bố Dương, Thiết Nham thi lễ một cái. Bàng Bố Dương, ngươi rất cường, có thể thừa nhận được ta thân thể toàn lực bảy quyền. Ngươi là người thứ nhất, bất quá, trên người của ta chảy xuôi huyết dịch nói cho ta biết. Lần này ưng chuẩn thí dực hội, chỉ có Tần Mặc là ta đối thủ chân chính. Nói xong, Thiết Nham bá liệt như núi ánh mắt, bắn về phía phòng nghỉ ngơi Tần Mặc. Thiết Nham thằng này, đối với cái kia một hồi ngang tay cuộc chiến, một mực canh cánh trong lòng A Hát. Tần Mặc cười khổ lắc đầu, trên mặt hắn cũng có vẻ khiếp sợ. Bất luận là Giản Nguyệt Cơ hay là Tần Mặc đều bị Thiết Nham thực lực chân chánh rung động rồi. Hai người như thế nào cũng đoán không được. Bán kết chiến trận đầu, hội chấm dứt nhanh như vậy. Cổ thú huyết mạch người thừa kế, tu vi đạt tới tông sư cảnh, thật sự là cùng giai ác mộng A Hát. Tần Mặc nhẹ giọng mở miệng, hắn không khỏi nghĩ tới Hùng Biêu, Tần Vân Giang, cái này hai cái thiếu niên như tiếp tục phát triển, có lẽ sẽ trở thành là cùng Thiết Nham đồng dạng đáng sợ cường giả. Xác thực, nếu là có khả năng, ta không hy vọng đối mặt Thiết Nham quyền. Giản Nguyệt Cơ gật đầu nói ra. Bỗng nhiên, nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng sáng lạn, nhìn về phía Tần Mặc, đôi mắt dễ thương nhảy lên hào quang, ẩn ẩn có đao mang phun ra nuốt vào mà ra. Chính như Thiết Nham chỗ nói như vậy, Tiểu Mặc, lần này ưng chuẩn thí dực hội, ta nhất chờ đợi đối thủ cũng là ngươi, kế tiếp một trận chiến, ta cũng sẽ không lưu thủ A Hát. Trong lúc nói chuyện, Giản Nguyệt Cơ trong cơ thể chuyện ra trận trận đao ngâm, giống như một khúc tổ khúc nhạc, theo phòng nghỉ ngơi chung truyền ra, truyền khắp cả tòa đông liệt trường giác đấu. Cái này một hồi đao minh, để ở chàng tiếng động lớn náo đám người an tĩnh lại. Mọi người theo Thiết Nham chiến thắng trong rung động, nhao nhao tỉnh táo lại. Đệ nhị chiến là Giản Nguyệt Cơ giao đấu Tần Mặc, đông thành lưỡng đại tuyệt thế thiên tài nội chiến về sau, tựu là tây thành hai đại đao kiếm thiên tài quyết đấu. Giản Nguyệt Cơ trời sinh đao cốt, lại là tông sư cảnh hậu kỳ tu vi. Tần Mặc cố nhiên là kiếm đạo kỳ tài, ngưng tụ thành kiếm tòa, chỉ sợ phần thắng cũng không cao a. Không nói trước phần thắng như thế nào, Tần Mặc thương thế đến tột cùng khỏi hẳn sao? Nếu là có tổn thương tại thân, căn bản một thành cơ hội đều không có. Đám người cảm xúc lần nữa tăng vọt mà bắt đầu đang tiến hành thịnh hội bán kết chiến. Vô luận cái đó một hồi đều đại biểu cho trẻ tuổi đỉnh phong, quả thực làm cho người vô cùng chờ mong. Phòng nghỉ ngơi ở bên trong, Giản Nguyệt Cơ cười yếu ớt nói, cùng đi ra a, chúng ta cuối cùng đại biểu Tây Thành, không thể bại bởi thượng một hồi đông nội thành chiến, nếu không sau khi trở về, nhà của ta nhị gia gia muốn phạt ta quỳ gối tổ tông linh bài trước. Tạ tội suy nghĩ qua, nghe Giản Nguyệt Cơ nói như vậy, Tần Mặc không khỏi nghĩ nổi lên Giản Vạn Thần, lập tức cười gật đầu. Hai người thân hình khẽ động, lập tức quang huy nổ tung, phóng tới trường giác đấu trung ương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.